Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 114, thâm nhập. Góc truyện audio.com. Húc Mịch chờ mọi người ra khỏi văn phòng chủ tịch. Trước mặt một cô gái trẻ đi tới, mặc áo choàng dài, ngũ quan xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Cô gái nhìn mấy người ánh mắt thoáng chốc nghi hoặc, đi lướt qua rồi còn quay lại nhìn một lượt. Bấy giờ mới tiến vào văn phòng của Kim Hâm. Người đẹp, người vừa bước vào phòng chủ tịch là ai vậy? Mạnh Chiết chặn lại gặng hỏi một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa. Được một soái ca khí chất bức người gọi là người đẹp. Rồi còn chặn lại ở góc tường. Làm sao không có cảm giác Bích Đông? Một, cho được, cô ấy là trợ lý giám đốc bộ phận tiêu thụ Diệp Hồng. Cũng là con dâu của chủ tịch. Rõ ràng cô nàng có chút thẹn thùng. Khi nói không dám nhìn Mạnh Chiết. Diệp Hồng, Mạnh Chiết lặp lại, cậu ta không nghĩ rằng vợ của Kim Chí Thành lại xinh đẹp như vậy. Không có khí chất nữ cường, nhưng tỏa ra thần thái ngây thơ yếu đuối không thể chối từ. Khiến cánh đàn ông khuất phục, cậu đã nhìn qua tấm ảnh của Kim Chí Thành, dáng dấp tầm thường, ánh mắt có phần chân thực, nhìn ra ngay là một người không thông minh. Đầu năm nay, con gái thật ham tiền hám lợi. Tiêu chuẩn chọn chồng chỉ có một tiền. Mạnh Chiết nói có phân tiếc nuối. Rau sạch đều để nuôi heo cả rồi. Đúng, những người khác sau lưng cũng toàn nói như vậy. Cô gái nói được một nửa thì vội vàng ngưng lại. Dường như cảm thấy mình đã lỡ lời. Mạnh Chiết nhìn thấy dáng vẻ này liền khẽ cười cô gái. Em quả nhiên thẳng thắn đến mức đáng yêu. Giờ nghỉ trưa hôm nay. Không biết tôi có vinh hạnh mời em uống một tách cà phê không? Bên đường đối diện có một nhà hàng cơm Tây. Trang trí rất lãng mạn. Không biết do vẻ ngoài đẹp trai của Mạnh Chiết, hay vì việc trước đó cậu cùng Sử Phượng Yến đi ra từ phòng chủ tịch. Cô nàng chần chừ phút chốc rồi khẽ gật đầu. Húc Mịch bọn họ trở về đội hình sự trước. Hơn một giờ chiều thì mới thấy Mạnh Chiết trở về. Đội trưởng Khúc. Phải thanh toán cho tôi bữa cơm này. Cậu lấy ra hóa đơn thanh toán của nhà hàng cơm Tây kia. Cậu đi tán gái còn bắt cả đội trả tiền. Lục Ly vỗ vai cậu rồi liếc nhìn tờ hóa đơn. Nói xem cậu tìm được thêm manh mối gì. Bữa cơm này tổng hơn 200 nhân dân tệ. Thật không rẻ nha. Hồng Diệp gia cảnh nghèo khó. 6 năm trước tốt nghiệp từ một trường đại học loại 2 nộp đơn vào Kim Thị làm lễ tân. Sau này. Cô ấy cùng Kim Chí Thành có ý với nhau. Ban đầu Kim Hâm không chấp thuận. Nhưng một năm sau đó cô ấy mang thai. Kim Hâm lúc này đành phải đồng ý để cô ấy bước vào nhà họ Kim. Con người Diệp Hồng không chịu thua kém. Sinh hạ cho nhà họ Kim đứa cháu đích tôn Kim Phẩm Nguyên. Địa vị lúc này mới được nâng lên một chút. Nhà mẹ đẻ vốn dĩ nghèo hèn cũng theo đó mà được đổi đời. Mẹ cô ấy bị bệnh tim đã được đưa ra nước ngoài làm phẫu thuật. Em trai hiện đang du học Nhật Bản. Hiện tại cô ấy là phó quản lý bộ phận tiêu thụ. Người công ty đều nói chức tổng giám đốc chi nhánh mới của công ty không ai thích hợp bằng cô ấy. Làm việc giỏi không bằng gả được cho gia đình tốt. Quả nhiên là có lý Mạnh Chiết tiếp tục nói. Tuy rằng bố chồng xuất thân bần hàn, người chồng cũng chẳng có bản lĩnh gì. Nhưng người ta vẫn là muốn gả vào nhà giàu. Mẹ chồng là người thua lỗ. Quan hệ với con chồng cũng không tốt. Tất nhiên cảm thấy đối với người con dâu này cũng chẳng có vẻ gì tốt đẹp. Hơn nữa cái thứ tình yêu này. Chẳng qua là một hồi phản ứng hóa học. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Kim Chí Thành nhanh chóng chán ghét cô ấy. Tình cảm hai người dẫu sao cũng không tốt hơn được. Cũng may công việc thăng tiến. Lại có con trai bên cạnh. Nên lúc này chưa phải ly hôn, cô bé kia là người mới đến. Sao cô ấy có thể biết được nội tình vậy? Hiển nhiên với việc như này mọi người vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi. Tiểu Vương từng thấy trên tay Diệp Hồng có vết máu đọng. Khi đó Diệp Hồng đeo một chiếc vòng ngọc để che đi. Khi vào toilet rửa tay không cẩn thận để lộ ra. Hơn nữa Tiểu Vương còn nghe thấy Diệp Hồng gọi điện thoại. Nghe giọng điệu có vẻ đang cãi lộn với chồng, Diệp Hồng vừa gọi điện vừa khóc, nói rằng con trai mình đáng thương làm sao. Tiểu Vương biết chuyện quan trọng từ trước đến nay chưa từng nói ra với người khác. Mạnh Chiết nói về tin tức này không khỏi khiến tất cả sửng sốt.